Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331 Xúy Oa. Răng rắc, hóa quốc kỵ bên người, linh tụy thạch cô không ngừng vỡ vụn. 104 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, quét sạch linh khí điên cuồng. Đối với mạc quốc kỵ, mình tới nói cũng là lần thứ nhất. Từ hư thần cảnh tầng 1 tới tầng thứ 3, hắn chỉ dùng 3 tháng thời gian. Đến hư tầng thứ 3 đằng sau, tu vị hắn tiến dài mới dần chậm lại. Nhưng mà quét sạch linh khí cuồng bạo, y nguyên để xung quanh linh tủy thạch cô không ngừng vỡ vụn. Từ hư thần tầng thứ 3 tấn đến tầng thứ 4, không phải là chuyện ngày 1 ngày 2. Mà quốc kỵ tạm thời đình chỉ tu luyện. Hắn mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn nhìn Sầm Thu Âm Ngọc Quan. Cứ việc Ngọc Quan được hắn hộ trận cùng với Thanh Câm Chi Tâm che chở, nơi này thế nhưng là cực băng hải, vạn nhất xuất hiện vấn đề cái gì, hắn vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Dù là Sầm Thu Âm đã chết, hắn cũng không muốn đem Sầm Thu Âm bỏ trong chiếc nhẫn. Trong nhẫn không có sinh mạng còn sống, hắn sợ Sầm Thu Âm bên trong thành lãnh cô đơn. Ở bên ngoài mặc dù băng hàn, chỉ ít có hắn bồi tiếp. Móc cơ ghi thở dài, thần niệm rơi vào trong chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn không gian lại lớn, cũng chỉ có một loại cất giữ đồ vật không gian mà thôi. Trong nhẫn hắn còn một đống lớn linh thạch cùng đan dược, linh khí cùng các loại vật liệu trồng chất như núi. Lúc này hắn muốn đem mình một đống chiếc nhẫn cùng tất cả mọi thứ đổi lấy một cái sinh mệnh, sinh tồn tiểu thế giới. Bất quá loại bảo vật này hắn cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Nếu như Thư Âm còn sống liền tốt, ở cái địa phương này tu luyện lấy Thư Âm tư chất tăng thêm Đại Phong Quyết, cảnh giới bây giờ thậm chí so với hắn cao hơn. Một cái lớn chừng quả đấm trứng màu vàng xuất hiện ở trong hắn thần niệm bên trong. Trông thấy quả trứng này, máu kỵ nhớ tới đã từng cùng với cơ quả bọn người khi tiến vào Trường Lạc Hải, tại Hải Thất Giác cái chỗ kia săn bắt hải dực báo sự tình tới. Lúc trước bọn hắn hết thảy tìm làm mài hải dực báo trứng, tại trong hải dực báo trứng trong ổ còn có dạng này một loại dị loại. Bởi vì hắn xuất lực cực lớn nhất, cái này dị loại coi như là vật đi kèm đưa cho hắn. Ức đến chuyện cũ, mà quốc kỵ nghĩ tới Đinh Bố Nhị, Nguyên Chấn Nhất còn Thập Nhất Lương bọn hắn. Không biết Đinh Bố Nhị hiện tại vừa vặn tốt. Lúc trước hắn một mực mệt mỏi điên cuồng tu luyện, thậm chí trở thành minh chủ về sau cũng không đi gặp qua một lần Đinh Bố Nhị. Còn có Thập Nhất Lương, làng cùng Mặc Hương Đồng hiện tại thế nào? Còn Yên Nhi, ban đầu ở Vô Ngân Kiếm Phái thời điểm, làng cả ngày ôm quả trứng tại Huyết Ngẫu Hồ bên cạnh đi dạo. Yên Nhi đi theo Bắc Tố Đình đằng sau, hẳn là vẫn tốt. Chuyện xưa như sương khói đi qua, cuối cùng muốn đi qua. Mà Quốc Kỵ thở dài một tiếng, theo bản năng đem cái viên trứng màu vàng cầm trong tay. Răng rắc, Mà Quốc Kỵ đem quả trứng lấy ra, quả trứng sắc ngoài thế mà đã lứt ra một cái khe. Mà Quốc Kỵ kinh dị nhìn chằm chằm vào quả trứng, lập tức hắn cảm thụ được trong trứng bỗng nhúc nhích. Hắn tranh thủ thời gian cổ động một đoàn cực lóng nguyên lực bảo hộ quả trứng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới quả trứng này là một quả trứng lợ một ngày. Tại cái loại đáng sợ băng hàn chi địa, nếu như bị hàn khí xâm nhập, quả trứng này khẳng định vô dụng. Tạch tạch tạch, tại máu kỵ nguyên lực bao lấy dưới trứng, vết lứt càng lớn, cuối cùng miệng nhọn vươn ra, mỏ nhọn giống như là chim, lại vẫn cứ một cặp mắt to tròn trịa con người. Mắt to tròn vòng vo một cái, sau đó mỏ nhọn tại bên ngoài vỏ trứng đánh một vòng, trực tiếp đem quả trên người nó vỏ trứng nuốt xuống. Máu kỵ ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay mình, con vật nhỏ này mỏ nhọn mắt to, trên đầu thế mà có 3 cái sừng. Tới đối ứng là con này có 3 cái chân, từ cái kia một đôi, chỉ có một ít lông tơ trên cánh. Máu quốc kỵ đoán đây là một loài chim, ngoại trừ có một đôi mắt to cùng có chút manh bên ngoài, con chim này đơn giản chính là quá xấu một chút. Loại này sửu điệu vừa mới lập tức lở, chính là hưng phấn thét lên, lập tức muốn nhảy đến linh tủy thạch cô đi lên. Cũng may ra họa này còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, duỗi ra đầu tiết về bên ngoài không thể đi. Một khi nó rời đi, máu kỵ trong lòng bàn tay lập tức liền sẽ chết. Chít chít, sửu điệu dùng mỏ nhọn không ngừng mổ lấy mạc quốc kỵ trong lòng bàn tay, ý là mau để cho hắn ăn linh tủy. Mạc quốc kỵ thở dài, người xấu như vậy, dứt khoát bảo người là tiểu sửu đi. Sửu điệu nghe thật như rõ ràng máu kỵ ý tứ, càng là gia tăng thét lên âm thanh. Ngươi nghe hiểu được ý ta? Mà quốc kỵ kinh dị nhìn cái này sửu điệu. Hắn nhưng là biết, liền xem như trong tay sửu điệu là yêu thú, muốn nghe hắn nói cũng phải đợi đến ít nhất một cấp hậu kỳ, thậm chí cấp 2 mới có thể được. Cái này chim nhỏ mới lở, liền có thể hiểu hắn cái này chiến lực quả thực là nước Mỹ tổng thống cấp bậc. Cái kia nếu không ta gọi ngươi là Súy Oa. Máu kỵ dùng ném thử một ngữ khí hỏi. Cái này sửu điệu tựa hồ không có rõ Súy Oa là cái gì, trừng mắt đôi mắt to nhìn chằm chằm máu kỵ. Máu kỵ giải thích nói, chính là xuất khí, anh tuấn ngọc tụ lâm phong ý tứ. Sửu điệu nghe hiểu được máu kỵ nói bình thường, lập tức tại máu kỵ lòng bàn tay nhảy vọt, hiển nhiên rất hài lòng thế này. Máu kỵ im lặng nhìn cái trong tay mình sửu điệu, còn Súy Oa tốt à. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy không biết xấu hổ như vậy chim. Người còn biết xấu hổ hay không? Báo quốc kỵ trông thấy tại trong mình hưng phấn sửu điệu, vô lực đã kích nói. Sửu điệu tựa hồ nghe được không hiểu báo quốc kỵ lời nói, vẫn là trừng mắt một đôi mắt vô tội nhìn báo quốc kỵ. Báo quốc kỵ hoài nghi, còn vật này có hay không là đang làm bộ? Cũng không biết thượng cổ thần điệu lưu lại chủng ra thế mà là giấy như vậy, mới ra đời ra cứ như vậy dày, đợi đến khi nó trưởng thành, chỉ sợ có thể chống lại cái cực băng hải này băng hàn đi. Mà quốc kỵ lắc đầu, hắn không có khả năng một mực đem con chim này đặt trong lòng bàn tay, chỉ có thể đem chim đưa đến sầm thư âm, chỗ hộ trận bên trong. Cái này hộ trận thanh câm chi tâm che chở, hàn khí vào không được, Súy Oa mặc dù xấu, mà quốc kỵ cũng không muốn để cho nó hàn khí hóa thành hư vô. Cái kia hộ trận bên trong sớm đã chất đủ các loại linh tủy thạch cô. Súy Oa vừa tiến vào hộ trận bên trong lập tức nhào về phía một cái linh tủy thạch cô, đem hắn cắn sát bằng vàng. Báo quốc kỵ chăm chú nhìn cái này sửu điệu nói, Súy Oa, nơi này là chủ mẫu của ngươi địa phương nghỉ ngơi, người ở trong này chỉ có thể cẩn thận thủ hộ giả. Những cái này linh thạch tủy cô mặc cho ngươi ăn, một khi ngươi dám động đến hộ trận để hàn khí xâm nhập chủ mẫu ngọc quan, mặc kệ ngươi có bao nhiêu xấu, ta cũng đưa ngươi hầm thành một lối nước. Người trong này chỉ có một cái mục đích, thủ hộ chủ mẫu. Súy Oa lần nữa nghe không hiểu Ma Quốc Kỵ lời nói, nó ngược lại giơ lên gặp linh tủy thạch cô đầu, lại một nữa lộ ra ánh mắt vô tội. Ma Quốc Kỵ mặc kệ không hỏi, còn vật này tiếp tục trùng kích hư thần tầng 4. Nếu bán nguyệt tiên cung trọng yếu như vậy, vậy hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trùng kích chân thần cảnh, sau đó ra ngoài nghĩ hết biện pháp dùng, cũng phải tiến vào bán nguyệt tiên cung. Tại tu chân giới, thời gian trôi qua chính là nhanh nhất. Trong lúc lơ đãng, một cái bế quan chính là mấy năm. Bến tàu tinh không, bên trong một cái tên mang theo mạng che mặt lữ tử tiến đến. Xung quanh tu sĩ trông thấy lữ tử này, nhào nhào thì lễ một bên. Tại chân mạch đại lục, mỗi một cái nhân tiên đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cứ việc không có ai tận lực đi nghe ngóng, nhưng mọi người đều biết tên này mạng che mặt lữ tử là một nhân tiên cường giả. Hơn nữa tại một năm trước leo đến tinh không bảng, đồng thời tấn nhập tinh không bảng, đứng trước 5.000 vị. Cái này từ tinh không bên ngoài trở về thành chính là Bắc Tố Đình. Lúc trước Yên Nhi một mình tiến về tinh không, Bắc Tố Đình vẫn có chút không tỏa sáng tâm. Sau đó cũng tiến nhập tinh không, bất quá làng trong tinh không tịch luyện thời gian 3 năm. Nhưng không có Yên Nhi lửa điểm tiên tức, thời gian 3 năm làng chẳng những tích lũy một đống điểm tinh không cống hiến, cũng bước vào tinh không bảng đứng trước 5.000 tên. Đối với cái nhân tiên cường bảng tôi nói, trước 5.000 tên căn bản không tính là gì. Thứ tự này cùng nàng thân phận thậm chí có chút nghiêm trọng không hợp. Bắc Tố Đình không thèm để ý, nàng đối với những cái bảng danh sách cái kia chưa hề để trong lòng. Đi vào bến tàu tinh không lầu 1, Bắc Tố Đình theo bản năng nhìn một chút bên tại thiên địa nhân ba bảng. Nàng kỳ thực muốn biết phía trên có hay không tên Mạc Bốc Kỵ. Dưới cái nhìn của làng, mà có kỵ tại chân hồ cảnh bước vào tinh không bảng, nếu như còn sống rất có thể đạp vào chân mạch đại lục bảng. Làng thấy địa bảng, thấy Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát giờ phút này địa bảng người đứng thứ 16, chân mạch đại lục thiên tài như mây. Lôi Hồng Cát đạp vào thứ 16 có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Xem như Bắc Tố Đình, mình là cũng biết mình tại hư thần cảnh thời điểm không có cách nào đặt tại chân mạch đại lục địa bảng người thứ 16. Trừ bỏ cái đó ra, làng nhìn qua Yến gia Yến Dương Nam. Yến Dương Nam, ca ca Yến Dương Đông chính là Mạc Quốc Kỵ giết. Giờ phút này Yến Dương Nam cũng tiến nhập địa bảng xếp hạng 384. Thiên địa nhân ba bảng mỗi cái danh sách đều là một vạn người. Vô luận người thứ 16 hay là 384 đều là kinh tài tuyệt diễm, đánh bại dễ dàng cùng giai thiên tài mới có thể lên bên trên. Đáng tiếc lục soát toàn bộ danh sách không có thấy tên Mạc Quốc Kỵ. Bắc Tố Đình thở dài, lần này tập luyện nàng cố ý một chuyến đi Cực Băng Hải. Tiến vào Cực Băng Hải về sau, nàng cũng không có ngốc, bao lâu liền chạy ra. Đấy là thực lực không thể tại Cực Băng Hải ở lại lâu dài. Cái kia Mạc Quốc Kỵ tiến nhập Cực Băng Hải đều thời gian mấy năm, còn có thể sống sót cơ hội chỉ là cực kỳ xa vời. Chương 332 Súy Hòa Ý Nghĩa. Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận nổi lên, thể nội linh vận ngần giờ phút này thậm chí bên ngoài có thể rõ ràng trông thấy. Bên cạnh hắn linh thủy thạch cổ vỡ vụn càng ngày càng thường xuyên, có thể thấy được giờ phút này hắn hấp thu linh khí tốc độ cường đại cỡ nào. Oành, thật giống như là toàn bộ thân thể bị oành mở bình thường. Mạc Quốc Kỵ trên người đầu thứ 105 mạch lạc thông suốt quán thông, hư thần cảnh tầng thứ 12, nguyên lực trong cơ thể bành trướng, thức hải lần nữa mở rộng. Thức hải bên trong tử khí đại hồ chẳng những không có biến mất dấu hiệu, ngược lại càng mở rộng. Không chỉ thế, tử khí đại hồ bên trên tử khí cũng là càng thêm ngưng thực lặng lề. Mạc Quốc Kỵ biết bình thường đến hư thần cảnh về sau sẽ ngưng tụ ra mơ hồ nguyên thần, nhưng mà hắn đến hư thần cảnh tầng thứ 12 cũng không ngưng tụ cái gì mơ hồ nguyên thần, ngoại trừ tử khí đại hồ càng thêm hùng vĩ, nguyên lực càng thêm bành trướng bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Bất quá Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, nhân nguyên đan cảnh thời điểm ngưng tụ là kim đan, hắn nguyên đan cảnh ngưng tụ là tử khí. Đã như vậy, hắn hư thần cảnh cũng không ngưng tụ ra ngưng nguyên thần cũng là bình thường. Hắn bất hủ phàm nhân quyết bị hắn sửa chữa về sau chính là nghịch chuyển tu luyện, nếu có cái gì khác biệt hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể tấn cấp, chỉ cần tu vị càng ngày càng mạnh, cái khác đều không trọng yếu. Tấn cấp hư thần về sau, hắn dùng 3 tháng từ hư thần cảnh tầng thứ 1 luyện tới tầng thứ 3, mà từ tầng thứ 3 tới khi mở ra đầu 105 mạch lạc tấn đến hư thần cảnh tầng 12, dòng dã tốn 35 thời gian. Hay là cái loại này linh tủy thạch cô trong đám tu luyện, nếu là ở bên ngoài, hắn muốn tấn cấp hư thần cảnh tầng 12 tại thời điểm tu luyện có lẽ gấp mấy lần gia tăng, tốn hao thời gian mấy chục năm. Từ hư thần cảnh đến hư thần cảnh tầng thứ 12, lúc kia đừng bảo là bán nguyệt tiên cung, xem như là tròn nguyệt tiên cung cũng mất. Cho nên tại khi tấn cấp hư thần cảnh tầng 12 về sau, Mạc Quốc Kỵ căn bản cũng không dừng lại, y nguyên điên cuồng cướp lấy xung quanh linh tủy thạch cô linh khí. Hắn muốn nhất cử xông đến chân thần cảnh. Chỉ đến khi chân thần cảnh tiến vào tinh không, hắn mới có thể sống yên ổn. Trong phương tinh không này, nhân tiên cảnh rất ít, mà nói như vậy đều không ra tranh đấu. Những cái cường giả này trên cơ bản cũng là vì tấn cấp tầng thứ cao hơn đang bế quan. Cho nên lại nói, vô luận là tại tinh không chiến trường hay tại tinh không điện, hoặc là trong tinh không, chân thần cường giả thực sự là chúa tể, muốn bảo trụ mình nhất định tấn cấp chân thần cảnh. 105 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, quét sạch linh khí tốc độ so với trước không phải tăng thêm một đầu mạch lạc đơn giản như vậy. Xung quanh linh tỷ thạch cô vỡ vụn, thanh âm cũng là dày đặc tấp lập. Mạc Quốc Kỵ không chút nào nhúc nhích, y nguyên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, quét sạch linh khí tu luyện, trốn trong hộ trận biên giới. Sử điểu Súy Hoa trông thấy xung quanh từng mảnh nhỏ linh tủy thạch cô bị Mạc Quốc Kỵ quét sạch đi linh khí sau đó vỡ vụn, mới lới rộng cái mỏ nhọn có chút trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau nó mới cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình linh tủy thạch cô. Những cái này linh tủy thạch cô rất nhiều đều là bị nó ăn hết một khối, lưu lại bã vụn. So với Mạc Quốc Kỵ đến, mình thực quá là cùi bắp. Nhìn người ta hấp thu đều là linh tủy bên trong tinh túy, mà nó cái gì bột phấn đều ăn hết, thật sự người so với người làm chết tức người. Không đúng, hẳn là chim so với người tức chết chim. Bất quá, cái này không làm khó được nó. Rất nhanh nó học Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ, ngồi trong linh thạch cô bên trên. Nó muốn cùng Mạc Quốc Kỵ điên cuồng hấp thu linh khí trong đó. Ba cái chân ngồi xuống dưới đất có vẻ buồn cười. Đối với muốn học Mạc Quốc Kỵ bộ dáng Súy A tới nói, lại buồn cười cũng không phải vấn đề. Một canh thời gian trôi qua, Súy A phát hiện mình xung quanh linh tủy thạch cô không có nửa điểm biến hóa, nó cũng không có hấp thu đến nửa điểm linh khí, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa há mồm. đem trước mắt một khối lớn linh thạch tụy, cô nuốt vào, đồng thời hai mắt to tròn nhìn chằm chằm máu kỵ cái loại chuyện loan. Suy Hoa vẫn cho rằng mình là có một cái trí lực chim, cho nên nó rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Nó chỉ có bản năng ăn linh tụy, mà cái này lão cha tự hồ có biện pháp thông qua một loại tu luyện thủ đoạn đem linh tụy bên trong linh khí rút đi. Thế nào mới có thể đem cái lão cha tu luyện công pháp dạy cho mình? Suy Hoa trong mắt đi qua vòng vo lửa ngày, rất nhanh nó liền suy nghĩ đến việc mình bảo vệ ngọc quan. Trong quan tài ngọc chính là chủ mẫu, lão cha xem ra rất để ý. Nghĩ tới đây, cái này tự nhận là mình thông minh xử điệu, bắt đầu dùng linh tụy thạch cô tại ngọc quan trước xây một cái nho nhỏ tế đàn. Lại đang tế đàn phía trước một cái quỷ lệ linh tụy bồ đoàn. Làm xong thứ này, chim còn cảm thấy kém một chút cái gì, lập tức từ mình lấy ra đầy đặn trên cánh ba cái lông vũ, đem cái này ba lông vũ cắm trên tế đài. Lần này tổng không sai biệt lắm, Suy Hoa lắc lắc ung dung đi đến linh tụy bồ đoàn bên trên thử nghiệm bái một cái. Chỉ là nó ba cái chân bái lệ tựa như không có hào phóng. Bất quá không quan hệ, lão cha còn tại trong tu luyện, chờ hắn tỉnh lại làm tiếp một cái bộ dáng. Về phần ba cái kia lông vũ, Suy Hoa nghiền đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên há mồm phun ra đám lửa. Trong trí nhớ truyền thừa của nó, tựa hồ muốn cái này ba cây hương nhóm mới có thành ý. Không đúng, nhìn một chút vừa lúc tại tu luyện Mạc Quốc Kỵ, Suy Hoa đem cái hỏa diễm lướt xuống. Xem như nếu muốn phun ra hỏa diễm thiêu đốt ba cây hương, cũng phải đợi lão cha tỉnh lại để cho hắn trông thấy. Bằng không mà nói, đến lúc đó mình lại phải rút ra ba cây lông vũ. Mình lông có thể quý giá vô cùng, không thể tùy tiện đốt. Mạc Quốc Kỵ có thể mạnh may không để ý Suy Hoa đang làm cái gì. Xem như hắn biết, hắn cũng không để ý tới. Giờ phút này, hắn một lòng muốn vượt qua hư thần cảnh, tấn cấp thiên giới chân thần cảnh. Cho nên, hắn hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng tăng, cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Theo xung quanh linh tụy thạch cô không ngừng vỡ vụn, đảo mắt thời gian, Mạc Quốc Kỵ lần nữa tu luyện thời gian một năm. Ngày này Mạc Quốc Kỵ mở mắt, trong lòng hắn âm thầm thở dài một cái. Một năm trước, bước vào hư thần cảnh tầng 12, một năm sau, còn tại hư thần cảnh tầng 12, thậm chí ngay cả viêm mãn không đạt tới. Lấy loại này tiến độ, chỉ sợ trong ngày tu luyện 10 năm cũng vô pháp tấn đến chân thần cảnh. Đây tuyệt đối không phải linh khí chu độ duyên cớ. Nơi này khắp nơi đều là linh tụy thạch cô. Nói một cách khác, muốn tìm một cái linh khí so sánh được nơi này địa phương quả thật không nhiều. Xem ra nơi này không thích hợp tấn cấp thiên giới. Muốn bước vào thiên giới chân thần cảnh, hắn nhất định phải rời cực băng hải. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ đứng lên, lập tức khiến cho hắn phát sợ. Khiếp sợ phát hiện Suy Hoa thế mà phun ra một ngụm hỏa diễm, đem ba cái lông vũ đốt lên, sau đó chững chạc đàng hoàng tại ngọc quang trước đầu, dập đầu tế bái. Nhìn nó ba cái chân tế bái dáng vẻ thực sự là buồn cười cực kỳ. Người sửu điệu này đang làm gì vậy? Mạc Quốc Kỵ quát lớn. Hơn 4 năm thời gian, Suy Hoa cũng trông không tính là rất xấu, chỉ ít lông vũ đã dày dặn, trên đầu ba cái sừng lộ ra có chút cá tính. Mỏ nhọn vẫn là mỏ nhọn, mắt tròn ngơ ngác, ba cái chân không thiếu một cái rơi. Lão cha, ta tại kính cẩn thành tín tế bái chủ mẫu, nguyên chủ mẫu phù hộ ta sớm ngày có thể. Suy Hoa ngạnh sinh đem thu hoạch tu luyện công pháp mấy chữ này lướt mất. Mạc Quốc Kỵ trên trán hắc tuyến. Sửu điệu, ngươi gọi ta là cái gì? Ai bảo ngươi gọi ta là lão cha? Lại để ngươi trực tiếp lấu ngươi à? Không đúng, ngươi chừng nào thì biết nói chuyện rồi. Lão, ta gọi là Suy Hoa, ngươi không biết để cho ta sửu điệu. Ngươi chỉ có để cho ta chiếu khán chủ mẫu, lại không cho ta tu luyện công pháp, ta làm sao biết lúc nào ta sẽ nói chuyện? Suy Hoa cuối cùng đem mục đích mình nói ra. Mạc Quốc Kỵ chau mày, mặc kệ kêu là cái gì đều có thể, chính là không cho phép gọi ta là lão cha. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chim này có ba chân có thể phun hỏa diễm, không biết có thể hay không cùng Tam Túc Kim Ô có quan hệ. Tam Túc Kim Ô thế nhưng là viễn cổ thần thú, bất quá cái này sửu điểu trên đầu có cái tam giác, xem như là Tam Túc Kim Ô hậu duệ, cũng sẽ không phải là dòng chính. Vậy ta bảo ngươi là lão đầu. Lão đầu, có hay không đem ta tu luyện công pháp cho ta một phần? Suy Hoa nhớ mãi không quên tu luyện công pháp, nó vì chút chuyện này lại là nhổ lông vũ quỷ lệ cùng thời gian một năm. Mạc Quốc Kỵ vừa sải bước tiến vào hộ trận bên trong, trực tiếp cầm lên Súy Hoa sừng nhọn, đem cái này sự điệu ném ở một bên, nói: người mới là lão đầu, ta trông rất già sao? Súy Hoa gặp phải máu kỵ, tâm tình không tốt, không còn dám rông dài, ngay cả công pháp sự tình không dám nhắc lại. Máu kỵ đi đến bên Sầm Thư Âm bên người, cảm nhận được ngọc quan bình yên vô sự, Sầm Thư Âm tại hắn khắc xuống tầng tầng pháp trận cấm chế phía dưới cũng không có lửa điểm tổn thương, trong lòng hắn thương cảm tái sinh, thở thật dài. Có lẽ hắn muốn về một chuyến Thất Lạc Đại Lục, đem Sầm Thư Âm mai táng tại mẫu thân làng bên người, vô luận thế nào muốn để cho làng cùng người thân một chỗ. Có lẽ tại Sầm Thư Âm trong lòng chỉ có mẹ làng mới là người duy nhất thân nhân. Sau một hồi, Máu Kỵ quay người nói với Súy Hoa: công pháp của ta là nhân loại tu sĩ tu luyện, người là một con chim tu luyện công pháp của ta, có một con chim dùng a? Ta chính là muốn có chim dùng. Súy Hoa sợ hãi rụt rè trả lời một câu, nó trong lòng rất là xem thường, biết rõ dùng được còn không cho mình tu luyện, cái này lão cha không đúng, lão nhân này quá nhỏ khí. Mã Quốc Kỵ lập tức im, hắn im lặng suy nghĩ một chút. Súy Hoa, Súy Hoa muốn tu luyện công pháp không phải là liền muốn có chim dùng sao? Được rồi, nói người cũng không hiểu, ta muốn đào một đống linh tỷ thạch cô, sau đó chúng ta chuẩn bị đi ra. Muốn sau khi rời đi khỏi đây, ta nghĩ biện pháp giúp người làm một con chim phương pháp tu luyện. Máu kỵ đối với Súy Hoa khoát tay áo, tâm tình hắn không tốt, thực sự không muốn cùng cái này kỳ hoa chim nói nhiều. Nghe được Mạc Quốc Kỵ muốn vì mình làm một cái con chim pháp, Súy Hoa lập tức ánh mắt lóe lên, trong lòng giống như là uống mật ong đồng dạng ngọt ngào cùng sảng khoái. Lửa tháng sau, Máu Kỵ đình chỉ đào móc, lời lẽ linh tỷ thạch cô bị hắn tu luyện mấy năm thời gian vốn là không nhiều, hiện tại đào nhiều như vậy, dư lại đã là lác đác không có mấy. Thường chúng ta đi. Máu Quốc Kỵ đi đến ngọc quan trước mặt, đưa tay lâng lên ngọc quan. Súy Hoa cực kỳ xem thời cơ bay đến. Máu Quốc Kỵ trên cánh, nó thế nhưng rất rõ ràng, một khi mất đi Máu Quốc Kỵ vòng bảo vệ, nó lại Súy Hoa trong này sẽ hóa thành hư vô. Chương 333 Thiên Kiếp Thạch. Máu Quốc Kỵ đem thiên cơ côn ở cõng lên, nâng ngọc quan xông ra cực băng hải vòng sáng, quen thuộc tinh không tràng cảnh để cho Mạc Quốc Kỵ tựa hồ nhìn thấy trước đây không lâu. Sầm Thư Âm cõng hắn một bên tự thuật lấy tuổi thơ của làng, một bên vọt vào cực băng hải vòng sáng bên trong. Mấy năm trôi qua, hắn cùng Sầm Thư Âm lần nữa đi ra, khác biệt duy nhất chính là Sầm Thư Âm đã tại trong quan tài ngọc. Thư Âm, ta sẽ mau chóng tìm tới tiểu thế giới, sẽ ở bên cạnh người cắm đầy hoa tươi. Tương lai cuối cùng có một ngày, ta sẽ đưa người tới bên người mẫu thân, để cho người không còn cô tịch. Mà Quốc Kỵ vuốt về cái này bên người mặc ngọc quan, tự lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, hắn mới đưa ngọc quan thu trong giới chỉ. Tại tinh không phi hành, tùy thời muốn gặp phải các loại đàn tinh không thú. Một khi gặp phải tinh không thú, hắn mang theo ngọc quan không tiện. Trong giới chỉ không có sinh cơ, không có thể cắm hoa tươi, không thể trồng trọt cây cối. Đây là hắn một mực không nguyện ý đem ngọc quan đưa vào chiếc nhẫn nguyên nhân. Thở dài một hơi, Mã Quốc Kỵ lấy ra phi thuyền hình tròn. Súy A cảm giác được Mã Quốc Kỵ tâm tình không tốt, không dám nói nhảm, tự giác lúp trong phi thuyền một góc. Mã Quốc Kỵ không có tâm tình để ý Súy A, tự lò lấy ra tinh không phương vị cầu, đồng thời phi thuyền kích phát nhanh chóng rời đi cực băng hải chỗ vòng sáng. Hắn tinh không phương vị đẳng cấp không cao, vẫn là không có bất kỳ cái gì phương vị. Lúc trước bị hắn oanh sát cái kia 6 tên nhân tiền, trên thân khẳng định có đại lượng đồ tốt. Đáng tiếc súng của hắn vừa tới, xem như chính hắn cũng vô pháp trưởng không lấy. Cái tên 6 tên kia nhân tiền ngay cả trò còn không thừa lại, lại càng không muốn nói từ trên người bọn họ thu hoạch được nhẫn. Trong tinh không liên tiếp phi hành vài ngày, Báo Quốc Kỵ ngừng lại. Hắn muốn tấn cấp chân thần cảnh, tốt nhất vẫn là về chân mạch đại lục. Tinh không mênh mông, thế nhưng là cái loại đạo vận quy tắc cực kỳ mơ hồ, trong này muốn tấn cấp chân thần cảnh không lớn dễ dàng. Về chân mạch đại lục liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ là một trận đại chiến. Một khi hắn bị người ta nhận ra, thế là tất nhiên tìm tới hắn để gây sự. Thực lực hắn bây giờ so với mấy năm trước bị đuổi giết thời điểm tự nhiên tăng quá nhiều lần, nhưng so với cường giả chân chính, hắn vẫn có một khoảng cách lớn. Dù sao hắn ngay cả chân thần cảnh chưa bước vào. Hắn chân hồ cảnh thời điểm có thể giết hư thần cảnh, bởi vì hai cái này cảnh giới cùng thuộc loại địa giới. Hắn tại hư thần cảnh thời điểm không nhất định giết được chân thần cảnh cường giả, có lẽ hắn có thể đánh bại chân thần cảnh. Muốn giết một cái chân thần cảnh cường giả đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói quá khó khăn. Dù sao chân thần cảnh thuộc về thiên giới, thế nhưng là vượt qua lục cửu lôi kiếp tồn tại. Và Quốc Kỵ đang muốn tại phụ cận trong tinh không tìm một người, từ trên người hắn lấy tới thêm hoàn chỉnh một chút tinh không phương vị cầu thời điểm, một đạo hào quang đẹp mắt từ tinh không quệt xét qua. Vậy giống như là một cái viên cầu, lại hình như một khối lóe sáng cự thạch. Mà để máu kịch kinh dị là cái này vạch phá tinh không quang mang, còn mang theo một loại khó nói lên lời đạo vận khí tức. Mà Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn cái phía phá lên tinh không biến mất ở phía xa viên cầu, trong lòng nghĩ đến đây là vật gì. Bởi vì thiên thạch liền xem như mang theo quang mang cũng không có khả năng. Cái này đạo vận khí tức, đó là một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, để cho hắn không cách nào lắm lấy đến, lại có một cảm giác thu hoạch đến ý nghĩ. Mấy đạo phi thuyền bóng sáng cấp tốc từ Mạc Quốc Kỵ trong thần niệm hiện lên. Cái này mấy đạo phi thuyền tiến đến phương hướng chẳng hiện nhiên chính là cái vạch phá tinh không lượng thạch chỗ biến mất. Thứ này là bảo vật, Mạc Quốc Kỵ cơ hồ trong nhắm mắt xác định tới. Bằng không mà nói, những người khác nhìn thấy không cấp thiết như vậy tiến đến, chẳng lẽ là thiên kiếp thạch? Vừa nghĩ tới thiên kiếp thạch, Mạc Quốc Kỵ lần nữa lập tức kích động. Hắn không có trong tông môn từng thu hoạch quá nhiều tài nguyên, bất quá hắn lấy được chiến lợi phẩm không ít, trong đó rất nhiều chiến lợi phẩm giới thiệu chính là các đủ loại thiên kỳ dị bảo, mà thiên kiếp thạch chính là người hướng tới kỳ bảo số 1. Thiên kiếp thạch đồng dạng xuất hiện tại tinh không vô tận hư không bên trong, toàn thân phát ra linh vận quang mang, còn có linh vận trước đó hắn nhìn qua cái loại bạch quang mà kỵ không rõ ràng. Nếu vậy thật là thiên kiếp thạch mà nói, tuyệt đối hắn vô cùng cần thiết. Thiên kiếp thạch có thể để cho tu sĩ ở bên trên độ kiếp, đồng thời thu hoạch được tinh khiết nhất tấn cấp linh khí bổ sung. Cái này gọi là kỳ thật cũng không phải là thiên kiếp thạch trọng yếu nhất công dụng. Dù sao độ kiếp loại vật này liền xem như không cần thiên kiếp thạch, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, đổi chỗ khác có thể độ kiếp. Thiên kiếp thạch chân chính để người ta điên cuồng cấp đoạt cùng chiếm hữu chính là trên thiên kiếp thạch độ kiếp về sau, thiên kiếp thạch sẽ bị hủy diệt, đồng thời độ kiếp người có thể cảm ngộ được một loại thần thông. Thần thông vật này chính là trong truyền thuyết đại sát khí, loại đỉnh cấp pháp khí, cũng có thể so với thần thông so sánh sao? Tình đế sơn tam đại gia tộc thế nào tiến đến, không phải là tại Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong thu được thần thông sao? Nghe nói bọn hắn lấy được chỉ là ngụy thần thông. Một cái ngụy thần thông có thể đem tam đại gia tộc đứng sừng sững tại Tình Đế Sơn trở thành chân mạch đại lục đỉnh cấp thế lực. Nếu là có thể đến trên thiên kiếp thạch thu hoạch được chân chính thần thông thì sẽ ra làm sao? Thiên kiếp thạch quanh năm tồn tại trong tinh không, hấp thu thiên địa linh vận khí tức ngưng tụ mà thành. Loại vật này nhìn thấy chỉ có thể lập tức lợi dụng mà không thể thu trong giới chỉ. Một khi thu trong giới chỉ, loại kia thiên địa linh vận lập tức tiêu tán, xem như đạt được cũng là một khối phế vật. Huống hồ có thể đem thiên kiếp thạch thu vào chiếc nhẫn cũng không nhiều, cho nên những cái kia không có đến lùi kiếp cảnh giới tu sĩ khi nhìn thấy thiên kiếp thạch về sau chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên kiếp thạch thích hợp nhất chính là hư thần cảnh viêm mãn hoặc là chân thần cảnh viêm mãn. Nếu là nhân tiên cảnh độ kiếp, cái kia thiên kiếp thạch đối với nhân tiên cảnh giống nhau, có một loại lĩnh ngộ thần thông tác dụng. Bất quá nhân tiên viêm mãn vốn là cực kỳ thưa thớt, chính là có mấy cái cũng đều là tại lời bế quan thôi diễn đạo pháp của mình. Có mấy người biết có thời gian trong tinh không lang thang, chỉ có hư thần cảnh tu sĩ cùng chân thần cảnh tu sĩ mới có khả năng nhất gặp phải thiên kiếp thạch. Tại đoán được vừa rồi xẹt qua có thể là thiên kiếp thạch về sau, Máu Quốc Kỵ lập tức thay đổi phi thuyền phương hướng, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Thiên kiếp thạch hắn nhất định đem tới tay. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Máu Quốc Kỵ liền biết mình thu hoạch được thiên kiếp thạch tiền cảnh không lạc quan. Thiên kiếp thạch không đơn thuần là hắn phát hiện. Ở phía này, trong tinh không tu sĩ cơ hồ đều phát hiện, thậm chí còn có chỗ khác tu sĩ đạt được tin nhanh chóng chạy tới. Máu Quốc Kỵ dứt khoát thu hồi phi thuyền, nói với Súy Hoa: "Bám vào bả vai ta, ta phải tăng tốc độ." Súy Hoa ngược lại xem thời cơ, trực tiếp nhào tới Máu Quốc Kỵ bờ vai. Máu Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, quanh thân gió nhẹ cổ động lập tức biến mất tại chỗ. Mà quốc kỵ phong độn thuật tại tầng thứ 6 đỉnh phong, giờ phút này tu vị của hắn tăng đến hư thần cảnh đỉnh phong. Cứ việc trong tinh không thi triển phong độn thuật muốn hạ xuống một cái cấp bậc, nhưng tốc độ của hắn y nguyên là càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau quanh người hắn tự động có một đạo nhàn nhạt phong tường đi theo, căn bản không cần hắn nguyên lực cổ động. Đây là muốn đột phá đến phong độn thuật tầng thứ 7. Mã Quốc Kỵ mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, lập tức cảm thấy mình hóa thành một đoàn, như có như không, mây khói bình thường hư ảo phiêu dật. Thật đột phá phong độn thuật tầng thứ 7, Mã Quốc Kỵ trường kỳ tiến giai, không được chân thần cảnh phiền muộn, tâm tình rốt cuộc có một tia giãn ra. Không cách nào bước vào chân thần cảnh, phong độn thuật có thể tiến giai cũng là một cách kiện đại hậu sự. Đến tầng thứ 7 về sau, Mã Quốc Kỵ tốc độ càng là càng nhanh, rất nhanh vượt qua một chiếc lại một chiếc phi thuyền. Nhưng luận hắn vượt qua bao nhiêu phi thuyền, phía trước y nguyên có phi thuyền cấp tốc tiến đến. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua một cái, rất nhiều phi thuyền tu sĩ đều là hư thần cảnh tầng 9, thậm chí hư thần cảnh tầng 8 cũng đang tăng tốc lao về phía trước. Thiên kiếp thạch bên trên độ kiếp có một chút chỗ tốt, chính là dù người còn chưa tới độ kiếp tu vị của người, khi độ kiếp chênh lệch không xa, trên thiên kiếp thạch cũng có thể cảm ứng lôi kiếp, đồng thời tu vị người nhanh nhất tốc độ tấn đến hậu kỳ viêm mãn. Duy nhất để Máu Kỵ may mắn chính là hắn không trông thấy chân thần cảnh viêm mãn. Chân thần cảnh ngược lại có một hai cái, đều là mới tiến vào chân thần cảnh không lâu. Bọn gia hỏa này cũng đi tìm kiếm thiên kiếp thạch, không cần phải nói nhất định là vì muốn chiếm lấy thiên kiếp thạch, sau đó cho người thích hợp đi lên. Trong tinh không, thiên kiếp thạch trời sinh chính là cho người độ kiếp dùng. Một khi có người đuổi nó, chỉ cần tu vị đạt đến trình độ nhất định, tốc độ cũng đạt tới trình độ nhất định, thiên kiếp thạch tự sẽ tự giác chậm rãi rơi xuống. Loại này chậm cũng không phải là dừng lại, tốc độ vẫn là để rất nhiều phổ thông tu sĩ không cách nào nhào tới. Lúc thi triển 3 ngày phong độn, Mã Quốc Kỵ nhìn thấy nơi xa trong tinh không bỏ chạy thiên kiếp thạch phong độn thuật đến cấp 7. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ tốc độ đã vượt qua khỏi thiên kiếp thạch bỏ chạy tốc độ. Mắt thấy Mã Quốc Kỵ khoảng cách thiên kiếp thạch ngày càng gần, phải nhờ vào gần thiên kiếp thạch thời điểm, một cái cực kỳ thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Tiểu tử trước kia, cho đại gia dừng lại, thiên kiếp thạch không phải loại sâu kiến như ngươi có thể chạm phải. Đứng tại Mã Quốc Kỵ đầu vai, Suy Hoa nghe được cái tiếng quát chói tai, ngược lại trong con mắt loạn chuyển. Gia hỏa này xưng đại gia, xưng hô thế này hẳn rất lợi hại. Mã Quốc Kỵ thật không như nghe thấy, vừa sải bước trực tiếp đạp trên thiên kiếp thạch. Ngay tại Mã Quốc Kỵ sắp đạp vào thiên kiếp thạch, đồng thời một đạo hàn mang vạch phá tinh không, trực tiếp bắn về Mã Quốc Kỵ hậu tâm. Một loại tràn ngập tử vong sát khí trực tiếp xâm ngập nhập Mã Quốc Kỵ thần niệm ở giữa. Mã Quốc Kỵ xem như còn muốn đạp đến thiên kiếp thạch, giờ phút này không thể không dừng lại. Thiên cực cồn hóa thành vô cùng vô tận côn ảnh, cùng hàn quang đánh vào cùng một chỗ, kịch liệt nguyên khí lộ tung trong tinh không, lập tức bị tạc lứt nguyên lực oanh tới từng đạo mang ảnh. Tự hồ cảm ứng được Mã Quốc Kỵ tốc độ, cái kia thiên kiếp thạch ngừng tạm tới. Trong tinh không lơ lửng một khối phương viên mấy chục trượng cự thạch, cự thạch tản mát nhàn nhạt đinh vận khí tức, xem như lại không người biết cũng là không có thiên sinh địa trưởng tốt. Ngăn lại Mã Quốc Kỵ gia hỏa đồng dạng là một tên hư thần cảnh viêm mãn, thực lực nhìn mạnh mẽ. Mã Quốc Kỵ biết muốn an ổn tới thiên kiếp thạch bên trên độ kiếp, nhất định phải xử lý đối phương. Cái này hư thần cảnh tu sĩ hiển nhiên cùng Mã Quốc Kỵ tâm tư giống nhau, hắn cùng Mã Quốc Kỵ cơ hồ đồng thời tế ra trong tay linh khí nhào về đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.